Mời các bạn tiếp tục theo dõi tiểu thuyết của nữ Gaga, người đọc Tiểu Binh, chương 26, Thử Giường. Về đến nhà cho Ultraman ăn rồi đi tắm, tôi còn chưa kịp nằm xuống nghỉ ngơi một lát, Nhậm Hàn đã đúng hẹn mò đến. Thủy Y cưỡng ép. Tôi câm nín rơi lệ theo Nhậm Hàn lên xe. Bác gái Tần Mộ không rõ chuyện cũng đi theo gạt lệ nói: "Ngưng ngưng, cuối cùng con cũng tìm được bố dưỡng cho Ultraman rồi." Tôi xấu hổ nhưng mà vẫn không quên cò kè mặt cả với Nhậm Hàn. Tôi tươi cười nói: "Phó Tẩm Nhậm, tối qua thực sự cảm ơn anh, nhưng mà tôi thấy cái giường bị tôi nôn bẩn đấy. Chỉ cần đổi gai trải giường là được mà. Thế này nhé, tôi mua cho anh 4 bộ gai giường tốt nhất, còn giường thì thôi nhé." Nhậm Hàn vừa lái xe vừa liếc mắt cười lạnh lùng: "Hôm nay lúc cô ấy đi, cô không thấy à? Cô ấy nói tối nay trước khi cô ấy về nhất quyết phải có giường mới." Tôi câm nín, vô cùng nghi ngờ người đẹp sáng nay không biết từ đâu chui ra trong nhà Nhậm Hàn, là hắn thuê tới. Thế nên tiếp tục thăm dò. Hi hi, người đẹp sáng nay là ai thế? Nhậm Hàn nghe vậy, nửa cười nửa không, nhìn chằm chằm tôi, một lúc lâu sau mới mở miệng: "Cô ghen à?" Tôi nghiện, lảng sang chuyện khác. Lái xe. Nhậm Hàn liếc mắt, giống như đang trêu một con thỏ nhỏ, nói một câu khiến tôi như bị gai chọc vào lưng. "Yên tâm đi, so với cô ấy cư xử rất chừng mực, sẽ không diễn cái trò siết cỏn con tập kích bác ngợi. Một lần lỡ hôn thành thiên cổ hận." Đến cửa hàng đồ gia dụng, Nhậm Hàn không hổ là công tử nhà giàu điển hình. Xem đi xem lại mãi vẫn không vừa mắt, cuối cùng nhìn trúng cái giường tròn xa xỉ giữa cửa hàng. Tiểu thư PR thấy Nhậm Hàn đi lại lại quanh cái giường tròn, đôi mắt lóe sáng kích động như nhìn thấy con mồi, nhiệt tình quảng cáo: "Chiếc giường này của chúng tôi làm từ gỗ thô, nhập khẩu từ Pháp. Nếu tiên sinh mua ngay bây giờ, chúng tôi còn tặng kèo một bộ 4 chiếc drap trải giường trị giá 2.999 đồng. Mặt khác còn có bộ nệm lò xo này." Tôi cười cười với tiểu thư PR, kéo Nhậm Hàn ra góc nói nhỏ: "Phó Tổng Nhậm, anh xác định tôi phải mua chiếc này?" Nhậm Hàn nhíu mày theo thói quen vẻ mặt: "Cô không mua chẳng lẽ tôi mua?" Tôi hít sâu, quyết định mặc kệ có phải Nhậm Hàn đang đùa giỡn tôi hay không, nhất định phải giành lại ít quyền chủ động. "Nếu là tôi mua, hẳn là tôi chọn chứ." Quả nhiên, Nhậm Ban Sơn đang chuẩn bị hạch tiền tôi, nghe thấy lời đầy liền khó chịu: "Cô chọn?" Tôi gật mạnh đầu: "Nhà tôi còn có một chiếc giường công chúa tròn lớn, chưa ngủ lần nào, tôi lấy cái kia đến cho anh. Còn nữa, tôi sẽ mua một bộ ga tròn tốt hơn 4 chiếc được tặng. Cả ngàn cả vạn lần, thực sự đáng giá 2.999 đồng." Thật ra tôi còn một chiếc sườn tròn, là chiếc lúc thầy mẹ chuẩn bị để làm đám cưới. Sau này đám cưới không thành, tôi lại rời khỏi nhà, chiếc sườn tròn kia liền nằm trơ trọi trong tầng hầm của nhà tôi, đến bây giờ vẫn chưa bóc tem, bây giờ coi như tận dụng. Bên này tiểu thư PR thấy hai người chúng tôi nói nhỏ, sợ con vịt đến miệng còn bay đi, bắt đầu chuyển đối tượng thuyết phục. Lời kéo tôi tiếu tức: "Phu nhân, cô đừng có do dự nữa, chiếc giường này của chúng tôi là 100% loại giường tròn chất lượng tốt nhất. Cô xem, đường kính của nó so với các loại giường tròn khác đều lớn hơn rất nhiều, chắc chắn đủ cho cô cùng tiên sinh đi thoải mái lăn lộn." lời giúp. Tôi và tiểu thư PR bốn mắt nhìn nhau. Tiểu thư PR có lẽ nắm lòng buộc miệng, có lẽ ý muốn nói rằng giường tròn nhà cô ấy tốt hơn so với đối thủ cạnh tranh 1000 vạn lần, nhưng chữ lăn lộn này thật sự là rất rất rất mạnh mẽ táo bạo. Bỗng nhiên tôi tưởng tượng ra hình ảnh tôi cùng Nhậm Hàn lăn lộn trên giường. Tôi còn chưa kịp mở miệng giải thích, chúng tôi mua giường không phải để lăn lộn, và tôi không phải phu nhân của hắn. Máu mũi của tôi đã hào hứng chảy thẳng xuống. Trong chốc lát, bầu không khí càng có vẻ quái dị. Tôi thấy sắc mặt của tiểu thư PR hết hồng lại trắng, trắng lại chuyển sang xanh, vội ngẩng đầu giải thích. Tôi tối qua uống nhiều rượu cho nên máu không từng hàng. Nhậm Hàn lặng lẽ đưa cho tôi một chiếc khăn tay, cười đến vẻ mặt rực rỡ, cố ý kề sát miệng vào tai tôi, nói một câu rồi quay sang tiểu thư PR. Không cần nói nữa, cô đóng gói giúp tôi đi. Tôi cứng đờ tại chỗ, không gì so sánh nổi. Câu mà Nhậm Hàn nói vào vai tôi là: đừng bảo cô đang tưởng tượng cái gì không trong sáng đấy, phải không? Cuối cùng vẫn là Nhậm Hàn lấy khoản tài chính kết xù, phong thái phóng khoáng coi tiền như rác, mua cái gọi là giường tròn chế tác từ gỗ thô nhập khẩu từ Pháp. Nhìn cái giường tròn mà nhoáng. Tôi cố gắng xoay chuyển tình thế, thề lần này 100 không làm Dương Bạch Lao, cha của Bạch Bao Nữ. Tôi nói: Phó Tổng Nhậm, cái giường này là anh mua, tiền cũng là anh trả, tôi không đồng ý, thế nên tôi không liên quan đến cái giường này. Nhậm Hàn trừng mắt: có phải cô định nói là cô không trả tiền? Tôi cắn răng cẩn thận suy nghĩ. Thứ nhất, non bẩn ra ga giường phải bồi thường giường đúng là chuyện lạ trong thiên hạ. Nhậm Hàn cấu kết với người đẹp kia trêu đùa tôi, muốn tôi ngoan ngoãn gật đầu, chẳng hóa tôi còn Ultraman hơn cả Ultraman. Thứ hai, ngày trước chịu đựng Nhậm Hàn Thụy Y là vì hắn biết bí mật của hữu nữ tôi. Đương nhiên, bây giờ việc này đã thành bán công khai, tôi không cần phải vì điểm yếu này mà tiếp tục tự hành bản thân. Thứ ba, giường nhà Nhậm Hàn mua, nói muốn tôi trả tiền cũng là hắn tự quyết định. Từ đầu tới cuối, tôi cũng chưa nói qua. Dù sao, tôi cũng không giống với Dương Bạch Lao, không ghi giấy vay nợ, không ký tên điểm chỉ. Bây giờ tôi chối không nhận, xem Nhậm Hàn làm được gì tôi. Tôi trừng vẻ mặt: đòi tiền không có, đòi mạng thì có một cái. Nhìn thẳng Nhậm Hàn, lúc đầu tôi cứ tưởng tượng mặt Nhậm Hàn sẽ đen như đít nồi, ai ngờ trước mặt tôi lại là khuôn mặt tươi cười như hoa đào hé nở. Tôi đần mặt. Phải công nhận Nhậm Đan Sang mặt lạnh này khi lộ ra điệu cười hồ ly quyến rũ quả thật rất dễ nhìn. Người nào đó tiếp tục trưng bộ mặt hồ ly gian ác cười quyến rũ. Bạch Ngân, đã từng có ai nói với cô bộ dạng quỵt nở của cô rất đáng yêu chứ? What? Tôi nghẹn họng trân trói nhìn Nhậm Hàn chằm chằm, có cảm giác hắn bị ma nhập. Lại giọng điệu chọc ghẹo lãng mạn này cũng có thể phát ra từ miệng Nhậm Băng Sơn sao? Nhậm Băng Sơn không cho tôi thời gian sợ hãi than thở, là bộ dạng tùy ái vỗ vỗ đầu tôi. Thật ra tôi vốn không định để cô trả, giường này coi như tôi mua. Nghe xong câu này, mắt tôi tức khắc sáng như sao, nhấc chân trước bảy đuôi. Thật á? Thật. Sao tự nhiên anh tốt thế? Nghe vậy Nhậm Hàn cười càng gian ác, chấm càm trưng bộ mặt đáng yêu nói: ngày trước là vì phải diễn trò ép cô, bây giờ. Nhậm Hàn dừng một chút, ám muội nói: quan hệ của chúng ta không giống như lúc trước nữa. Lúc đó Tôi vẫn còn đang trong trạng thái hưng phấn vì không mất tiền, vẫy vẫy đuôi lấy lòng. Quan hệ không giống như lúc trước. Không giống như lúc trước thế nào? Dứt lời, nụ cười nịnh nọt của tôi bắt đầu cứng đờ. Đang định thầm kêu không tốt thì muộn, Nhậm Hàn vươn tay giữ tôi lại, dùng giọng điệu cực kỳ buồn nôn thổi vào một hơi vào tay tôi nói: "Không phải cô đã cường bạo tôi trước mặt mọi người à? Cô nói quan hệ giữa chúng tôi, à, quan hệ giữa chúng ta còn có thể như trước được à, phải không?" Ai cũng có thể nhận ra Nhậm Hàn lúc này không bình thường. Tôi nhớ ra công ty từng lưu truyền một câu: sếp và Nhậm Hàn là song kiếm hợp bích. Hai người tuy là đối thủ một mất một còn, nhưng có chung một đặc điểm là có thù tất báo. Tại sao cái tên tình báo quan trọng như thế mà tôi cũng có thể quen được cơ chứ? Còn ngốc nghếch theo hắn đi mua giường, lại ngốc nghếch trở về nhà hắn, lại ngốc nghếch từng bước một dẫm vào cái bẫy của hắn. À, mẹ ơi, con muốn về nhà. Bên này Nhậm Hàn thấy tôi run rẩy, dịu dàng vuốt ve bàn tay của tôi nói: "Bạch Ngân, tiền thì không cần rồi, nhưng mà cô có nên làm cái gì đó để tỏ ý cảm ơn hay không?" Răng tôi run run va vào nhau, nói năng loạn xạ: "Anh muốn thế nào?" Ha ha ha ha, Nhậm Hàn cười lạnh lùng, dường như lộ ra răng nanh giữa cái không khí đã đóng băng. "Cô xem, giường thì đã mua rồi, có phải nên tìm người thử giường hay không?" Thử giường? Thử như thế nào? Tôi nhìn chiếc giường tròn xinh xắn, cam nín, nuốt nước bọt. Lần đầu tiên trong đời có cảm giác tuyệt vọng như dê rơi vào miệng cọp.